Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3533, chương 3533, nên đổi giọng. Tần Liệt Vương có thể hướng Diệp Lăng cúi đầu, có thể hướng ba đại thánh tôn cúi đầu, bởi vì hắn nhóm đều đồng chúc với trong trời đất này nhân vật đáng sợ nhất. Nhưng là làm cho hắn hướng thông thiên giáo chủ cúi đầu. Đây quả thực là ở đánh hắn mặt. Tần Liệt Vương ly khai. Hắn cần suy nghĩ. Tần Thành đại điện. Mọi người thấy Tần Liệt Vương vẻ mặt âm trầm trở về. Trong lòng đều là thịch một tiếng. Cảm giác được không tốt lắm. Nhưng là không ai dám đặt câu hỏi. Tất cả đi xuống đi. Đi đem Tần Phong gọi qua. Tần Liệt Vương hướng mọi người khoát khoát tay, mọi người liền vội vàng gật đầu, từng tái toàn bộ ly khai. Khoảng khắc về sau, một người đàn ông trung niên lo sợ bất an đi tới trong đại điện. Phụ thân, nam tử chính là Tần Liệt Vương tam nhi tử Tần Phong. Cũng là hắn ba cái nhi tử chung không có tiền đồ nhất một cái. Tu vi chẳng qua mới thiên thần mà thôi, nhưng là Tần Phong may mắn liền may mắn ở có một đứa con gái như vậy. Xinh đẹp như hoa, cực kỳ thông minh, sâu Tần Liệt Vương yêu mến. Nếu không, lấy hắn chất phác tính cách, sớm đã bị hai cái ca ca cho xem thường chết. Tiểu Phong a, Tiểu Nga mẫu thân chết sớm. Ngươi một cái người nắm kéo Tiểu Nga cũng không dễ dàng. Nhiều năm như vậy, khổ ngươi. Tần Liệt Vương thở một cái thật dài, rất là cảm thán nói đạo. Lời này làm cho Tần Phong trong nháy mắt sửng sốt, trong nháy mắt hắn viền mắt liền hồng, phảng phất một cái ủy khuất tới cực điểm hài tử tựa như. Sanh ra ở cái này chủng gia đình, kỳ thực có đôi khi không phải là cái gì chuyện tốt. So với trong thế tục những hoàng tử kia càng thêm bi thảm cùng bất đắc dĩ. Không có thực lực, không có thiên phú, như vậy đợi ngươi chính là sỉ nhục cùng hiện thực. Phụ thân, Tần Phong đắng cười, viền mắt đỏ bừng, nhưng là hắn lại không nói ra được lời gì, bởi vì hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Tố khổ, nói những năm này ủy khuất, ngươi sinh nữ nhi tốt, hắn cũng tìm một nam nhân tốt, cái kia thông thiên, hiện nay đứng sau lưng. Là âm dương đạo cung Diệp Lăng thánh tôn, cho dù là vi phụ, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, mà ở thành bên ngoài trấn thủ 300,000 đại quân thêm trên ba đại thánh tôn. Chính là vội tới thông thiên trợ uy, Tần Liệt Vương thản nhiên nói, chỉ là trong giọng nói có chút u sâm cũng có một chút bất đắc dĩ. Tần Phong trợn to hai mắt. Phảng phất nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị tình tựa như. Trong đầu hắn hiện ra cười híp mắt thông thiên. Hắn đứng sau lưng âm dương đạo cung Diệp Lăng thánh tôn. Phụ thân, ngươi nói đều là thật. Tần Phong vội vã khẩn trương hỏi. Nắm tay cầm gắt gao. Rất kích động, ta còn có thể gạt ngươi sao? Hiện tại, ngươi đi đem hắn nhóm cho tiếp về đến nhà đi. Nói cho Tiểu Nga, ta không ngăn cản nữa. Hội chúc phúc nàng, ta ở gia tộc bên trong chờ bọn họ, cho bọn họ tiếp phong. Tần Liệt Vương khoát khoát tay, mà sau liền đứng dậy rời đi. Chỉ chừa kế tiếp lệ rơi đầy mặt Tần Phong. Ở kích động cười, nữ nhi của ta a, người rốt cục làm cho phụ thân trở nên nổi bật. Chẳng qua chỉ cần ngươi có thể hạnh phúc. So với hết thảy đều đáng giá. Tần Phong hít sâu một hơi, nắm tay như trước nắm chặt. Hắn không có gì đại hoài bão, chỉ là hy vọng chính mình nữ nhi có thể hạnh phúc, hy vọng cuộc sống của mình có thể qua khá một chút. Phía trước hắn xem không đến bất luận cái gì hy vọng, hiện nay hắn rốt cục chứng kiến có một đạo ngũ thải ban lan ánh sáng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đệ nhị thiên, Phụng Thành, Diệp Lăng cùng thông thiên đám ba người vẫn như cũ cái này tiểu tiểu viện bên trong cùng đợi. Một bàn tinh xảo rượu và thức ăn, ngoại trừ rượu là hầu nhi tử bên ngoài. Bên ngoài toàn bộ của hắn đều là Tần Tiểu Nga tự tay xuống bếp làm. Có thể nói là sắc hương vị câu toàn. Diệp Lăng, thật là không có nghĩ đến. Kinh nghiệm của ngươi kinh người như vậy a. Thông Thiên giáo chủ nhìn Diệp Lăng, không khỏi tự chủ cảm thán nói đạo. Ba người cùng uống trò chuyện. Cái này một cái nhiều tháng. Diệp Lăng đem mình từng trải, đại khái cho Thông Thiên giáo chủ nói lần. Hắn không có gì có thể tị hiềm. Vẫn là câu nói kia. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Hơn nữa đồng trúc tam giới bổn nguyên. Hai người quan hệ có thể nói là tâm đầu ý hợp. Không pháp, không cách nào tưởng tượng. Tần Tiểu Nga đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, uống ngút hầu nhi tửu, đang nghe Diệp Lăng chuyện tích về sau, càng là cảm thán không gì sánh kịp. Một đám lão bà chung, có ba đại thánh tôn, nhạc phụ là đại hạ đế vương, sư tôn tam vị thánh tôn, nhất vị đại viên mãn, lão bà gia gia vẫn là khủng bố tuyệt luân đại viên mãn. Ông trời a, cái này đẳng cấp bối cảnh lấy ra, nhất định có thể quét ngang mênh mông tinh không a. Ta cũng thật là đần. Hơn một vạn năm trước đạo quả tranh, đơn giản là kinh thiên động địa. Ta làm sao lại không nghĩ tới sau cùng một viên đạo quả là ngươi trấn áp tứ phương. Nếu không, ta cũng không được lại ở chỗ này. Bạch Nhận không khổ vạn năm lâu a. Thông Thiên cũng không tị hiềm, cảm khái nói đạo. Diệp Lăng nhếch miệng cười rộ lên. Đạo tổ a, hiện tại cũng không được muộn a. Ngươi yên tâm đi, Tần gia lão tổ, nếu như không thân tự đón ngươi trở về lời nói, ta đều sẽ không đồng ý. Chúng ta theo tam giới đi ra người, không nói mỗi người được tung hoành mênh mông tinh không, tối thiểu không ai có thể lấn phụ không phải. Được có mặt, ngươi nếu như muốn đi Âm Dương Đạo Cung, có thể nói cho ta. Nếu như ở lại chỗ này, bằng vào ngươi đáng sợ thiên phú, thành tựu thánh tôn cũng là chuyện sớm hay muộn tình. Diệp Lăng lời nói làm cho Thông Thiên giáo chủ không khỏi tự chủ đỉnh đỉnh lồng ngực. Hắn chính là trước đây tam giới ba đại đạo tổ một trong, thiên phú không gì sánh kịp, dù cho Diệp Lăng so sánh với bọn họ cũng không ưu thế gì. Hắn không có thể đột phá là bởi vì một mạch bị trấn áp lấy. Cái gì hay là cơ duyên, căn bản không thể xuất hiện bên cạnh hắn. Nương theo hắn chỉ có nguy cơ. Một khi hắn có thể bình an xuống, bằng vào một ít tài nguyên, lại thêm trên thiên phú của hắn, đợi một thời gian tuyệt đối có thể nói nghịch thiên. Đúng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân hai vị đạo tổ đi đâu trong? Đột nhiên, Diệp Lăng nghi hoặc hỏi, hai vị này đạo tổ có thể không có bất kỳ tung tích xuất hiện. Không biết, ta đây hai vị sư huynh, bình tĩnh mà xem xét, thiên phú không có ta đáng sợ, nhưng là nghị lực của bọn họ cùng đại trí tuệ, làm cho bọn họ ở cái này trong tinh không thăng bằng chân. Tuyệt đối không thành vấn đề, Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói đạo, ba đại đạo tổ chung, Thông Thiên giáo chủ thiên phú tuyệt đối xếp hàng thứ nhất. Hắn giác ngộ cũng có thể nói nghịch thiên. Nhưng là, nếu bàn về tính kế cùng nghị lực, Thông Thiên thật đúng là không bằng hai người. Ở nơi này mênh mông trong tinh không, thiên phú người khủng bố nhất đại đem. Nhưng mà những thứ này tuy nhiên cũng không phải thật sự chính có thể chỗ đứng. Tương phản cái khác hai vị đạo tổ có, mới là chân chính có thể cho bọn họ chỗ đứng, gặp nhau mới là duyên cớ. Diệp Lăng gật gật đầu nói, hưu, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thân ảnh rơi vào cái này tiểu viện bên trong. Tiểu Nga, người tới chính là Tần Phong. Khi thấy Tần Tiểu Nga một khắc kia, vô cùng kích động hô, phụ thân. Tần Tiểu Nga cũng là đứng dậy, kích động chạy đến Tần Phong bên cạnh, gục vong lòng, ủy khuất vô cùng khóc giống lên. Khoảng khắc về sau, cái này hai cha con nàng mới xem như giạt ra tay. Bá phụ, Thông Thiên giáo chủ đi ra phía trước,